Vũ Thần Chúa Tể, chương 1157, tầng thứ 3. Góc truyện audio.com, ta chẳng qua là cảm thấy mỗi một tầng kiếm ý, đều đáng giá phải hiểu một chút, chư vị có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến, không cần quản ta giả thần giả quỷ. Cơ Như Nguyệt lời nói, nàng trước đi theo Tần Trần chỉ là vì để Tần Trần dẫn đường mà thôi, bây giờ tiến vào kiếm ý tháp tự nhiên cũng không muốn cùng Tần Trần ở cùng một chỗ, nhìn về phía U Thiên Tuyết nói. Ta ban nãy đề nghị các hạ có thể suy tính một chút, nếu là nguyện ý chấp pháp điện ta có thể đi giúp ngươi nói, cáo từ. Thân hình thoát một cái tức khắc trong nháy mắt biến mất ở kiếm ý tháp trong, hiển nhiên là tìm kiếm tầng thứ hai thông đạo đi. Tần huynh, chúng ta cũng đi trước. Đúng, Tần Trần chắp tay một cái, Diệp Vô Danh tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng là không nói gì nữa, thân hình thoát một cái, biến mất ở kiếm ý tháp trong. Chỉ có U Thiên Tuyết, đúng Tần Trần rất tín nhiệm, biết Tần Trần không có thả rắm, cũng ở đây kiếm ý tháp trong khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tinh tế cảm ngộ tầng thứ nhất này kiếm ý, lối vào từng tên một võ giả lướt vào, chứng kiến Tần Trần cùng U Thiên Tuyết trực tiếp ở tầng thứ nhất này tu luyện, mỗi một người đều cảm thấy không hiểu hay. Tiểu tử này đến là chuyện gì xảy ra? Cơ nhiên ở tầng thứ nhất này tu luyện, chẳng lẽ liền tầng thứ nhất này kiếm ý cũng ngăn cản không? Không thể nào đâu, ban nãy người này một chiêu liền đánh bại Hoa Kim Câu, làm sao có thể không ngăn được này kiếm ý tháp tầng thứ nhất kiếm ý, này nhưng không hẳn, ban nãy tiểu tử kia làm sao đánh bại Hoa Kim Câu các ngươi không thấy được. Làm sao đánh bại, hoàn toàn là dùng thân pháp cùng trường pháp mà không dùng đến kiếm pháp, nói không chừng người này ở kiếm pháp phía trên tạo nghệ rất bình thường, cho nên mới liền tầng thứ nhất này kiếm ý đều ngăn cản không? Không thể nào đâu, sở hữu chứng kiến Tần Trần cùng U Thiên Tuyết võ giả, đều không hiểu ra sao, không nhịn được nghị luận ầm ĩ, thật sự là hai người cử động quá quỷ dị, yêu kiếm truyền thừa trong lịch sử, vẫn chưa có người nào liền kiếm ý tháp tầng thứ nhất kiếm ý đều ngăn cản không võ giả. Hơn nữa, yêu kiếm truyền thừa khảo hạch thời gian không nhiều, cơ hồ mỗi người đều biết nghĩ hết biện pháp, mau chóng đi tới bản thân cực hạn chịu đựng kiếm ý cấp độ, như vậy, mới có thể cảm ngộ nhiều hơn, ở chỗ này thu hoạch cũng càng nhiều, còn luôn luôn chưa có nghe nói qua, ở tầng thứ nhất này cảm ngộ kiếm ý tồn tại. Nhưng là không phải mỗi người đều nghĩ như vậy, cũng có chút kích hoạt kiếm đạo đường tương đối chậm võ giả tận mắt thấy Tần Trần cùng U Thiên Tuyết phân biệt kích hoạt vô thượng kiếm đạo cùng trăm cái kiếm đạo. Lại thêm trước Tần Trần là duy nhất đi tới kiếm đạo trước tấm bia đá cao thủ. Trong lòng tức khắc suy đoán Tần Trần cùng U Thiên Tuyết làm như thế, có phải hay không có thâm ý gì? Có thể đi kích hoạt vô thượng kiếm đạo cao thủ, làm sao lại liền tầng thứ nhất kiếm ý đều chống lại không? Hẳn là bên trong có huyền cơ gì? Nghĩ tới đây, bọn họ cũng đều dừng lại, ở Tần Trần cách đó không xa ngồi xếp bằng, cũng học Tần Trần đồng dạng, cảm ngộ lên tầng thứ nhất này kiếm ý tới. Góc truyện audio.com. Những người này, vừa mới bắt đầu còn không nhiều, nhưng vùng 10 mang trăm, đến sau cùng, lại có mấy trăm người đi theo Tần Trần đồng dạng, khoanh chân ở tầng thứ nhất này kiếm ý tháp cảm ngộ tầng thứ nhất này kiếm ý tạo thành một cái úy vi tráng quan cảnh tượng. Mà ở Tần Trần bọn họ tiến nhập kiếm ý tháp thời điểm. Yêu kiếm truyền thừa bên ngoài, yêu kiếm quảng trường trước tháp cao trên. Vù vù, cả tòa tháp cao tức khắc tản mát ra nhất tầng sương mù kiếm quang đến, chiếu vào trên sân tất cả mọi người trong ánh mắt. Ồ, kiếm ý tháp bị kích hoạt, xem ra rất nhiều các phiền thủ đã tiến vào yêu kiếm truyền thừa ải khảo hạch thứ ba. Yêu kiếm tông tông chủ Yến Thập Cửu tức khắc cười rộ lên. Tiếp cận thời gian nửa tháng ải khảo hạch thứ ba cuối cùng mở, xem ra lần này tuyển thủ chất lượng rất cao a. Đúng vậy a, ta nhớ được lần trước ải khảo hạch thứ ba, 10 ngày không tới liền bị kích hoạt, kết quả một lần kia xuất hiện thiên kiêu căn bản không mấy cái. Lần này mọi người liền không cần quan tâm, Hàn Lập bọn họ thế nhưng ta yêu kiếm tông mấy trăm năm qua cao cấp nhất thiên kiêu một trong, kích hoạt ngân sắc kiếm đạo là không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, chỉ có thể chờ bọn hắn đi ra mới có thể biết được. Ha ha, bách kiếm chi đạo chúng ta không biết, nhưng này kiếm ý tháp thế nhưng rất rõ ràng có thể đi liền hiện ra yêu kiếm trong truyền thừa kiếm ý tháp cảnh tượng, sẽ hiện ra ở yêu kiếm quảng trường trong tháp cao, hy vọng lần này có thể có xông vào tầng thứ 5 thiên kiêu xuất hiện đi. Yêu kiếm tông rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ, khóe miệng mỉm cười, đồng thời ánh mắt nhất tề nhìn về phía trước tháp cao trên. Không chỉ có là bọn họ, ngoài sân rộng rất nhiều hắn võ giả, lúc này cũng đều nhìn về phía trước tháp cao, ánh mắt chung lưu lộ ra vẻ kích động. Yêu kiếm trong truyền thừa cụ thể cảnh tượng bọn họ nhìn không thấy thế nhưng kiếm ý tháp khảo hạch tình huống, bọn họ vẫn có thể nhìn ra. Bởi vì kiếm ý tháp trong cảnh tượng sẽ rõ ràng hiện ra ở trước mắt tháp cao trên. Các ngươi xem, phía trước tháp cao sáng, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy tán phát ra kiếm khí hắc sắc tháp cao, bỗng dưng sáng lên, đồng thời tháp cao nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện từng cái quang điểm. Những điểm sáng này chính là tiến nhập kiếm ý tháp võ giả sao? Nghe đồn mỗi một điểm sáng, liền đại biểu một cái võ giả. Ngay từ đầu, rất nhiều quang điểm đều tập trung ở tầng thứ nhất, nhưng cũng không lâu lắm, trong tầng thứ hai cũng sáng lên quang điểm, đồng thời quang điểm số lượng càng ngày càng nhiều. Ha ha, nhanh như vậy đã có người tiến nhập tầng thứ hai. Một gã yêu kiếm tông trưởng lão cười rộ lên, như vậy xem ra có lẽ không bao lâu nữa, liền có người tiến vào tầng thứ ba kiếm ý tháp đi. Bên cạnh một gã khác yêu kiếm tông trưởng lão suy ngẫm chòm râu, cũng cười nói. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, trong vòng nửa canh giờ tất cả mọi người lại đều có thể tiến nhập tầng thứ hai, nhưng đến tầng thứ ba, nhân số sẽ giảm thiểu hơn phân nửa, mà tiến vào tầng thứ tư, sẽ nữa giảm thiểu hơn phân nửa, còn tầng thứ năm, chỉ có những thứ kia cao nhất thiên kiêu mới có thể, bình thường mà nói, có thể đi vào tầng thứ tư, lại đều là không kém thiên tài kiếm đạo. Gocchuyenaudio.com Mấy người nói chuyện thanh âm rất lớn, trên sân rất nhiều võ giả, cũng rõ ràng có thể nghe, đều ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là trong tầng thứ nhất người cấp tốc giảm thiểu toàn bộ đều tập trung vào trong tầng thứ hai, sở dĩ ánh mắt mọi người, đều tập trung vào tầng thứ ba. Chỉ là hiện nay, vẫn chưa có người nào có thể đi xông đến tầng thứ ba. Mọi người cũng không sốt ruột, hơn nửa tháng cũng chờ, vẫn còn ở này một chút thời gian sao. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, muốn có người xông vào tầng thứ ba. Ít nhất, phải cần 2 canh giờ tả hữu, bây giờ còn sớm. Vù vù, mọi người chính nghị luận, đột nhiên, phía trước tháp cao tầng thứ 3 sáng lên, ngay sau đó một điểm sáng xuất hiện ở tầng thứ 3. Cái gì, nhanh như vậy đã có người tiến nhập tầng thứ 3, mọi người thất kinh, từng cái hít một hơi lãnh khí. Có người quan sát một ít thời gian sau, càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nửa canh giờ không tới, vậy mà đã có người tiến vào tầng thứ 3. Yến Thập Cửu cũng thất kinh, trở nên đứng lên, đến là ai, ở trong vòng nửa canh giờ liền tiến vào đến tầng thứ ba. Ánh mắt của hắn lập lòe, toát ra vẻ kích động, chẳng lẽ là hắn yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống trong một cái. Từ Yến, Hàn Lập, Thủy Nhạc Thanh vẫn là Lãnh Tinh Phong. Trong lúc nhất thời Yến Thập Cửu trong lòng, huyết chiều cuồn cuộn, nội tâm kích động không thôi. Khách chương.